lòng em như cát bụi. Chương 22, góc truyện audio.com. Câm mồm, hắn một tiếng gào thét, Cố Cảnh Thiên cảm sức lực của mình thoáng chốc liền bị rút sạch. Hắn không khỏi lùi về sau mấy bước, hắn hình như nhìn thấy hai tay của mình dính đầy máu tươi của cô ấy. Đôi mắt thảm thiết của cô ấy từ đầu đến cuối đều quanh quẩn trong đầu óc của hắn. Là mình đã giết cô ấy. Tại sao hắn vẫn còn sống, còn đứng ở nơi đây? Hắn phải đi đến với cô ấy, đi nói lời xin lỗi với cô ấy. Nhưng không thể, bây giờ còn chưa đến lúc, con của hắn còn chưa có lớn lên. Hắn không thể bỏ mặc Hi Hi, bằng không Thanh Hòa của hắn liền là kiếp sau cũng sẽ không tha thứ cho hắn. Hắn nắm chặt nắm tay. Thiệu Thanh Duyệt, cô không phải thích lăn cầu thang sao? Tôi cho cô một lần lăn đến cô hài lòng mới thôi. Đừng, đừng, lúc trước Thiệu Thanh Duyệt chỉ là không muốn đứa con trong bụng của mình. Lại muốn hãm hại Thiệu Thanh Hòa, cô mới có thể làm như thế. Nhưng sau đó nhớ lại cơn đau nhức toàn tâm, cô liền đã hối hận rồi. Bảo vệ nhấc Thiệu Thanh Hòa từ trên mặt đất dậy, thả ở trên cầu thang của tầng hầm, một cước đá cô xuống dưới. Thiệu Thanh Duyệt lúc này mới phát giác được người mà cô luôn lừa gạt chính là một con ác quỷ. Hình như xương cốt của mình đã bị vỡ nát, trên mặt của Cố Cảnh Thiên không hề có chút lay động. Cho tôi treo mạng của cô ấy. Cô ấy nợ không phải một cái mạng là có thể trả hết nợ đấy. Cố Cảnh Thiên không biết hắn về nhà như thế nào. Chờ lúc hắn có ý thức, hắn thì đã ngồi ở trong nhà, đang ôm Hi Hi của hắn. Hắn rõ ràng đã hành hạ Thiệu Thanh Duyệt một trận thật tốt. Nhưng sự đau đớn dưới đáy lòng của hắn lại không có giảm chút phần nào. Bởi vì vừa mới nghĩ tới hắn mới là đau phủ thật sự. Trên tay của hắn dính đầy máu tươi của cô ấy. Sự đắng chát dưới đáy lòng của hắn liền không ngừng tuôn ra. Hắn khẽ lẩm bẩm, Hi Hi, con có nhớ mẹ của con không a? Cha rất nhớ rất nhớ. Lúc mẹ con yêu thích cha, cha đã không quý trọng thật tốt. Mẹ con đi rồi, mẹ con thật sự đã rời đi rồi. Cha mới biết được mất đi Thiệu Thanh Hòa Cố Cảnh Thiên liền chỉ là một thi thể không có linh hồn. Có phải khốn nạn như cha vậy? Sinh ra liền đã định trước đau khổ mà sống. Sau đó đau khổ mà chết đi. Hi Hi, nếu như sau khi con lớn lên gặp phải một người, con chán ghét cô ấy ở trước mặt người khác cười thật vui vẻ. Hận không thể trong thế giới của cô ấy chỉ có một mình con. Rõ ràng cảm thấy cô ấy phiền chết người đi được, nhưng vẫn là nhịn không nổi quay đầu lại nhìn xem cô ấy. Sẽ vì cô ấy thích con mà rón rén mừng thầm, loại cảm giác này chính là tình yêu. Con nhất định phải nắm thật tốt tay của cô ấy. Hi Hi, mẹ của con tên gọi là Thiệu Thanh Hòa. Mẹ con là người mẹ tốt nhất ở trên thế giới này. Mẹ con rất yêu con. Cha cũng rất yêu mẹ con. Càng về sau, Cố Cảnh Thiên đều không biết mình đang nói cái gì. Hắn đem những lời mà bây giờ mình muốn nói đều nói ra hết. Thế nhưng là, Thanh Hòa cô ấy không nghe thấy được rồi. Hắn có thể cảm thấy được linh hồn của mình vào hôm mà Thanh Hòa mất đi đã liền đi theo rồi. Chỉ còn lại cái xác còn ở lại trần gian này. Hi Hi ở trong lồng ngực ngủ rất là say. Hắn lại không có chút buồn ngủ nào. Có lẽ là từ hôm Thiệu Thanh Hòa qua đời kia bắt đầu. Hắn liền thật sự chưa có ngủ qua. Cho dù là hắn không có ý định tự sát, e rằng cũng sẽ vì ngủ không được sống sờ sờ đem chính mình mệt mỏi chết đi. Hắn kéo ra ngăn kéo. Ở bên trong là hắn kêu bác sĩ mở cho hắn thuốc ngủ. Hắn nuốt xuống hai viên, nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, liền nhìn thấy Thanh Hòa xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hắn muốn ôm lấy cô ấy, nhưng luôn ôm hụt, sau đó liền đột nhiên mở hai mắt lên, chỉ có thể nhìn thấy hộp cho cốt lạnh buốt ở bên giường. Như thế tuần hoàn lặp đi lặp lại, không có chút buồn ngủ nào, hắn đành phải quyết định uống thêm hai viên. Nhưng hắn cũng không nhớ rõ đây là lần thứ mấy của hai viên mà hắn đã nuốt xuống. Hắn cuối cùng cũng nặng nề mà ngủ thiếp đi. Hết chương.